Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, ràng buộc. Tề Châu Cơ đứng ở một tảng đá lớn bên trên, hắn chắp tay nhìn phía xa hoang nguyên, khối này tảng đá lớn trong bóng tối, có cóng đến như cùng huyền thiết sắc bùn đất, hắn rõ ràng là cái rất chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Nhưng mà lúc này an tĩnh nhìn lấy phương xa, lại không hiểu có vẻ hơi tang thương. Tiêu Tố Tâm đi tới hắn sau lưng, người cũng biết rõ hôm nay Lâm Ý nói cái gì. Tề Châu Cơ không có quay đầu, nói rằng, Tiêu Tố Tâm gật đầu một cái, thân là nhân thần, theo lý không nên nói lời như vậy. Tề Châu Cơ hơi châm biếm cười cười, bất quá đây cũng là ta tán thưởng Lâm Hồ Ly địa phương. Là liền đúng đúng, không phải liền là đúng, không có cái gì lập lờ nước đôi. Tiêu Tố Tâm bờ môi khẽ nhúc nhích, nàng muốn nói cái gì, nhưng nhất thời lại tựa hồ như cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tuy là nhân thần, nhưng kỳ thật hắn trở thành Hà Tu Hành đệ tử bắt đầu, liền không có khả năng cùng trong triều những cái kia thần tử đồng dạng. Hà Tu Hành thân phận gì? Huống chi hắn kỳ thật lại là Trầm Ước đệ tử, Nam Triều Hoàng Vị đều là Trầm Ước cùng Hà Tu Hành định. Hắn là thân phận gì? Dạng người như hắn, nguyên bản mới là chân long. Tề Châu Cơ cười lạnh, nói, Lâm Vọng Bắc nguyên bản chính là hắn cùng Hoàng đế duy trì thần tử cùng Hoàng đế quan hệ giới hạn. Nếu là Hoàng đế đối xử tử tế Lâm Vọng Bắc, hắn có lẽ có thể an tại tọa trấn một phương, giúp Nam Triều vững chắc thiên hạ. Nhưng bây giờ Hoàng đế lấy tặc, làm sao đối đãi Lâm Vọng Bắc đã không trọng yếu. Tiêu Tố Tâm trong lòng càng nặng nề, vẫn như cũ nói không ra lời. Ta biết rõ ngươi là lo lắng Lâm Vọng Bắc xảy ra chuyện, lo lắng Lâm Ý phát cuồng. Tề Châu Cơ quay người nhìn nàng một cái, nói, bất quá loại này lo lắng vô dụng, lấy Lâm Ý tính tình, đã thành hoàng đế thảo phạt loạn thần tặc tử. Hắn cùng hoàng đế đối địch bắt đầu, nguyên bản liền không khả năng lưu thủ. Dừng một chút về sau, Tề Châu Cơ tiếp lấy cười lạnh nói, năm đó Hà Tu Hành nhìn người quả nhiên không có vấn đề. Giống Tiêu Diễn dạng này người, quả nhiên không thích hợp làm hoàng đế. Ngày bình thường dùng người không khách quan còn chưa tính, đến loại thời điểm này còn bởi vì mẫu loạn thế, cái này liền là chân chính vô năng. Kỳ thật, Tiêu Tố Tâm do dự một chút, rốt cục ra miệng, ngươi không lo lắng ngươi cha mẹ, người nhà của ta. Tề Châu Cơ tự giễu cười cười, nói, ta chỗ nào yêu cầu lo lắng bọn hắn, ta phụ thân hạng gì thông minh. Hắn chỗ nào yêu cầu chờ ta tỏ thái độ, ta đoán chỉ sợ hoàng đế cái này lấy tặc thư cương mới ra đến. Hắn nói không chừng liền đã cùng ta đoạn tuyệt rồi quan hệ. Nói không chừng còn mặt thánh, cắn răng nghiến lợi muốn đối phó ta cái này còn bất hiếu. Càng sâu giả thuyết không chừng quyên ra chút gia sản lấy xung quân phí. Tiêu Tố Tâm lập tức sửng, sốt. Nàng kỳ thật lúc đến lo lắng nhất chính là Tề Châu Cơ lưỡng nan. Lâm Ý cùng hoàng đế ở giữa đã không cách nào điều cùng. Nhưng nàng nghĩ đến nếu là hoàng đế lấy Tề Châu Cơ người nhà uy hiếp, cái kia Tề Châu Cơ nên lựa chọn như thế nào? Ngươi cho rằng cha ta là cái dạng gì người? Tề Châu Cơ nhìn lấy nàng, nói, đổi chiều mới lúc, hắn còn không phải xem thời cơ được nhanh. Cho nên ta Tề gia ở Tiêu Diễn sau khi lên ngôi cũng là quyền thế vẫn như cũ. Hắn đương nhiên hy vọng ta đứa con trai này bình an không việc gì. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng loại thời điểm này nên bày ra loại nào tư thế. Hắn hống hoàng đế dỗ đến tốt, thầm nghĩ lấy, chỉ sợ là tương lai ta thật sự cùng Lâm Ý chiến bại. Ta nếu là bị bắt được, hắn nói không chừng còn có thể hoàng đế trước mặt cầu tình, tha ta một mạng, còn an nguy của chính hắn, căn bản cũng không cần ta cân nhắc. Lấy hắn thủ đoạn, chỉ sợ bây giờ đang Kiến Khang gặp người liền khóc lóc kể lể sinh ra cái bất hiếu tử. Mỗi ngày ở trước mặt người ngoài đâm tiểu nhân nguyền rủa ta đoản mệnh đều làm ra được. Tiêu Tố Tâm nguyên bản tâm sự nặng nề, lúc này nghe Tề Châu Cơ nói đến có chút buồn cười. Nàng cũng nhịn không được khóe miệng dắt ý cười, nhưng cái này ý cười cũng là trong nháy mắt liền biến mất. Ta ngược lại thật ra cũng không lo lắng người nhà của ta. Nguyên bản ta trong nhà chính là không có địa vị gì. Nếu không phải tiến nhập Nam Thiên Viện, chỉ sợ ta đã bị trong nhà buộc lấy chồng. Nhưng cái này lấy tặc thư vừa ra, chúng ta thiết sách quân nhiều người như vậy, bọn hắn nên như thế nào tự xử? Bọn hắn những này bình thường quân sĩ quá mức nhỏ yếu. Như theo đợt chi lục bình, loại thời điểm này liền không nên do bọn hắn lựa chọn. Lâm Ý sao ta rõ ràng hơn, hắn tự nhiên ước hẹn buộc, Tề Châu Cơ sắc mặt không hiểu có chút âm trầm xuống. Hắn có lẽ hết sức rõ ràng, nếu là không thêm ước thúc, nếu là tùy ý trong đó một số người dao động mà rời đi. Những cái kia người rời đi chỉ sợ trở lại Nam Triều về sau cũng là kết cục bi thảm. Kỳ thật ngươi đến trước, ta nhất là lo lắng cũng không phải là những này lo xa, mà là trước đó ta thiết sách quân trở lại hương đám người kia. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không giống ta phụ thân đồng dạng khéo léo. Tiêu Tố Tâm bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng thân thể như bị vô hình đại chùy đập trúng. Thân thể đột nhiên chấn động. Sắc mặt cũng lập tức trở nên tuyết trắng. Nàng ở thiết sách quân bên trong cũng không làm sao quản quân vụ. Cũng không quản những quân đội kia nhân viên điều khiển. Bình thường quân vụ đều từ Ngụy Quan Tinh đám người xử lý. Nhưng phần lớn cùng ngoại giới chi liên hệ, một chút tu hành tài nguyên điều phối, lại phần lớn từ Bạch Nguyệt Lộ cùng Tề Châu Cơ xử lý. Bây giờ nghe Tề Châu Cơ những lời này, nàng mới nghĩ đến, trước đó thiết sách quân cùng những cái kia quân giới công xưởng lui tới. Cùng một chút vận chuyển linh băng trì xe áp giải, đều có không ít thiết sách quân quân sĩ cùng Nam Triều nội địa lui tới. Mà lại mấu chốt nhất chính là, trước đó bởi vì độc chiếm thiên địa linh khí, thiết sách quân cũng có ý bồi dưỡng một nhóm người tu hành. Cho nên cái này một hai cái giữa tháng, thiết sách quân kỳ thật có nhiều người hơn theo một chút thương đội cùng đội xe lui tới tại Nam. Triều nội địa cùng đảng hạng biên cảnh ở giữa, trong đó không ít thiết sách quân quân sĩ cũng thụ mệnh hồi hương. Chọn lựa một chút thích hợp nhân tuyển, đến lúc đó liền cùng một chỗ trở về thiết sách quân. Kỳ thật hiện tại chỉ là linh băng điểm này, liền có lẽ có vô số lòng người động nghĩ muốn thêm vào thiết sách quân. Chỉ là Lâm Ý cũng không coi trọng tu hành thiên phú. Nặng nhất nhìn người này phải chăng trọng tình nghĩa, phải chăng có hiệp dũng chi khí. Cái này tụ mệnh trở lại Nam Triều thiết sách quân quân sĩ bên trong. Trong đó đầy hứa hẹn số không ít đều là trước đó tu hành thiên phú thường thường. Nhưng lúc này đều đã thành công cảm khí ngưng kết hoàng nha. Bọn hắn những người này đối với những cái kia đồ có phương pháp tu hành. Lại không linh khí tu hành. Cùng tư chất không tính người quá tốt mà nói. Chính là ví dụ tốt nhất. Chúng ta có bao nhiêu người còn chưa về đảng hạng? Nghĩ thông suốt điểm ấy. Sắc mặt tuyết trắng Tiêu Tố Tâm hỏi nói. Tính cả đi theo một chút mã bang thương đội thông mậu dịch. Tổng cộng có hơn 300 người. Những cái kia trở lại hương. Có hơn 80 tên. Tề Châu Cơ âm thanh lạnh xuống nói rằng. Ở trong mắt hắn xem ra. Một chút đi theo mã bang thông mậu dịch quân sĩ chỉ sợ không tính quá mức nguy hiểm. Nhưng vận chuyển trì xe, nhất là những cái kia trở lại hương tuyển người thiết sách quân quân sĩ. Rất có thể liền đình trệ ở rồi Nam Triều. Hoàng Thái Hậu thiên hạ độc thánh, lại cùng Ma Tông liên thủ. Muốn đối phó đương nhiên chính là Trầm Ước cùng Hà Tu Hành cái này hai mạch. Hiện tại cái này lấy tặc thư vừa ra. Không ở ngoài chính là đối phó Lâm Ý cùng hắn tên sư huynh kia. Tề Châu Cơ có chút híp mắt lại, nói, hắn tên sư huynh kia hiện tại không biết như thế nào. Nhưng dựa theo trước mắt tình hình, Lâm Ý hắn chặt nhất việc cần phải làm, chính là đi Hoa Mô Quốc nhìn xem phải chăng có đột phá chi đạo. Nhưng người cũng hết sức rõ ràng Lâm Ý không sẽ mặc kệ những này quân sĩ. Cùng Ma Tông như thế kiêu hùng so sánh, hắn chỗ yếu chính là không đủ vô tình, dễ dàng bị người kiềm chế, ràng buộc sự tình quá nhiều, liền dễ dàng trận cước đại loạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.